Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, trang 197. Nếu có thân thủ tương đối tốt, hình thể kiện thạc nam tính nhất định phải liên hệ ta. Hắn trợ thủ từ trước đến nay là cái miệng thực nghiêm người, chưa bao giờ sẽ dò hỏi lý do, chỉ là cúi đầu nói là Tô Thiên Lưu an bài xong rồi chủ yếu sự tình. Bỗng nhiên lại hơn nữa một câu. Tính, hắn nhìn trên bàn kia một đống văn kiện, người trực tiếp điều lấy cửa hàng phụ cận này mấy tháng theo dõi, cùng nhau cho ta, ta tự mình tới xem đi. Chương 98 xử lý tư liệu, Minh Nguyệt ca. Ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này đâu? Trúc Minh Nguyệt ngày này rời giường sát cái bàn thời điểm, vừa vặn gặp phải cái kia thường xuyên tới trong tiệm ăn giữa trưa cơm cô nương này như cũ. Vẫn là bộ dáng cũ, Trúc Huyền Nguyệt cùng cái này cô nương nhận thức cũng có một đoạn thời gian, nàng cũng phi thường hiểu cái này cô nương tới nơi này là vì đang làm gì. Quả nhiên, kia cô nương gần nhất liền ghé vào trên bàn, trộm nhìn Trúc Huyền Nguyệt, một tiểu phân cơm dưới món kho. Nàng ăn một lần liền ăn một giờ, Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên biết cô nương này mục đích không thuần, rốt cuộc, cho dù là cái không nha người, một chén cơm dưới món kho cũng ăn không hết một giờ, bất quá Trúc Huyền Nguyệt đảo cũng không có đi quấy rầy cái này cô nương. Rốt cuộc, thích xem soái ca, nhân chi thường tình sao? Trúc Huyền Nguyệt không cấm hồi tưởng nổi lên chính mình ngây ngô năm tháng. Một cao hứng, còn cấp cô nương không lưu dấu vết nhiều bầy mấy cái pâu, nhìn cô nương ẩn ẩn có chút hưng phấn ánh mát, Trúc Huyền Nguyệt mạc danh có loại chính mình làm người tốt chuyện tốt cảm giác. Làm sao vậy? Trúc Huyền ngày rằm nói giỡn trả lời cô nương cái kia vấn đề, ta tới nơi này đương nhiên là bởi vì lão bản thiện tâm nguyện ý thu lưu ta à? Không đúng à, ta tổng cảm thấy giống Minh Nguyệt ca ngươi người như vậy đi học thời điểm nhất định là cái loại này toàn giáo nổi danh nam thần. Cái kia cô nương ghé vào trên bàn nói, Minh Nguyệt ca, người thoạt nhìn tựa như bị các loại người truy phủng cái loại này. Trưởng thành trên đường cơ bản liền không có gì không trôi chảy sự tình. Trúc Huyền Nguyệt viết giấy tờ bút hơi hơi dừng một chút, cái kia tiểu cô nương lại giống hoàn toàn không có chú ý tới giống nhau tiếp tục nói. Cho nên, Minh Nguyệt ca, người tới loại địa phương này làm gì? Sẽ không thật là lén lút tới xóm nghèo nơi này quan sát ký lục trinh thám đi. Hoặc là thể nghiệm nhân sinh đại thiếu gia. Từ đâu ra đại thiếu gia a? Trúc Huyền Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười nói, người tiểu thuyết chuyện tranh xem nhiều đi ngươi. Ở Trúc Huyền Nguyệt đi vào tiệm cơm 2 tháng thời gian, cứ việc nàng vẫn luôn ở biểu diễn một cái xã khủng không tốt với nói chuyện với nhau, nhân thiết, nhưng là dựa vào Trúc Huyền Nguyệt gương mặt này, văn văn tiệm cơm vẫn là không thể hiểu được nhiều ra không ít khách nhân, có rất nhiều khách nhân. Thông thường đi ăn cơm phạm vi đều không ở cái này xóm nghèo bên cạnh tiểu tiệm cơm, nhưng là bọn họ. Bởi vì Trúc Huyền Nguyệt gương mặt này, chính là từ mấy cây em ngoại địa phương cố ý chạy tới, sau đó này đàn tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực người, chính là muốn ở tiểu tiệm cơm giả dạng làm ngẫu nhiên đi ngang qua giống nhau, cố ý lưu lại nơi này ăn nhiều một chút cơm. Trúc Huyền Nguyệt loại này lướt sóng nhân sĩ, tự nhiên biết chính mình nhà này tiệm cơm đều mau trở thành bên cạnh mấy cái trong trường học võng hồng tiệm cơm sự tình. Trúc Huyền Nguyệt có đôi khi nhìn những cái đó học sinh ngàn dặm xa xôi chạy tới, đều vì bọn họ nỗ lực mà rơi nước mắt. Nàng đương nhiên cũng thích soái ca, nhưng Trúc Huyền Nguyệt giống như còn không vì xem soái ca như vậy đua quá. Cùng này so sánh, này nhóm người đối với soái ca ái liền rất chấp nhất. Trúc Huyền Nguyệt cũng biết, này nhóm người ở nhàn tới không có việc gì khi cũng đối với Trúc Minh Nguyệt thân thế tiến hành rồi rất nhiều suy đoán, giống trinh thám. Đại thiếu gia này hai cái đều không tính là kỳ quái nhất, nếu không phải dựa vào Trúc Huyền Nguyệt gương mặt này. Chỉ bằng này phụ cận xóm nghèo lưu lượng khách, hơn nữa Tả Chu kia thích làm việc thiện tính cách, chỉ sợ này tiểu tiệm cơm liền căn bản không có gì lợi nhuận. Trúc Huyền Nguyệt cũng là gần nhất này hai tháng mới thiết thực thể hội một phen năm đó hải cách đặc thủ đô đại học giáo thảo sinh hoạt là cái dạng gì. Có người muốn điều lấy tiệm cơm theo dõi. Tiểu Bạch bỗng nhiên ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nói. Trúc Huyền Nguyệt một bên xoát mâm, một bên mặc không lên tiếng, ở trong lòng nói: đã biết, đem ta nửa đêm trở về video cắt nối biên tập một chút, còn lại bộ phận không cần phải xen vào, đóng gói phát qua đi liền hào. Tiểu Bạch ở không đến một giây đồng hồ trong vòng liền hoàn thành cái này mệnh lệnh. Trúc Huyền Nguyệt cầm trong tay mâm trồng hào, khóe miệng mang lên một tia như có như không cười. Này ti nhàn nhạt cười vừa vặn bị bên cạnh cái kia cô nương thấy, nháy mắt liền lại kích động nhảy nhót lung tung. Đương này phân văn kiện bị đóng gói truyền tống đến Tô Thiên Lưu trên quang não khi, Tô Thiên Lưu đang ở cùng chính mình bên người mọi người thẩm tra đối chiếu cùng vô mặt có quan hệ tin tức. Đúng vậy, lớn lên phi thường tráng một người, có đôi khi nhìn thực dọa người, không tốt lắm tiếp cận. Diện mạo, Tô Thiên Lưu tự hỏi hai giây sau, lời thề son sắt nói, diện mạo, hẳn là, không thế nào đẹp đi. Tô Thiên Lưu sở dĩ nói như vậy nguyên nhân, kỳ thật cùng trên mạng nghe đồn cũng không sai biệt lắm, bởi vì vô mặt nhiều năm như vậy tới đều không có lộ quá mặt, mà mọi người đều biết một sự kiện là, nếu một người hắn lớn lên còn tính không có trở ngại, kia hắn sao có thể đem chính mình mặt chắn như vậy kín mít. Thời buổi này là cá nhân đều hiểu lộ mặt tầm quan trọng, đừng nói là lớn lên đẹp. Cho dù có chút lớn lên giống nhau người đều man có lòng tự tin lựa chọn lộ mặt, căn cứ vô mặt hình thể, Tô Thiên Lưu trong đầu đại khái phác họa ra vô mặt hình tượng. Một cái lưng hùm vai gấu, thân thể rắn chắc, khuôn mặt ẩn ẩn có chút dữ tợn tráng hán bộ dáng, loại này bộ dáng. Kỳ thật cũng là trên thế giới đại bộ phận người đối với vô mặt hình tượng suy đoán. Hết chương.